Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705: Xen vào việc của người khác người. Chương 68: Xen vào việc của người khác người, bởi vì sau đó phải đi câu cá. Cho nên trước muốn tìm tới có cá ẩn hiện địa phương. Trương Hằng đem xe lái về đến màn hình giám sát bên trong, ngẫu nhiên đập tới qua những vật kia địa phương, phiến khu vực này kỳ thật vẫn còn lớn, đối với hai cái tới nói cũng chỉ có thể nửa tìm vận may. Từ chỗ nào bắt đầu đều không khác mấy. Trương Hằng tìm cái bãi đỗ xe đem Polo đứng tại nơi đó. Tắt máy xuống xe, mở cốp sau xe, đem ban đêm phải dùng đạo cụ cùng trang bị mang tại trên thân. Ngươi quên vũ khí của ngươi. Thẩm Hi Hi cũng đi xuống xe, duỗi lưng một cái, đem cùng cốt phục nguyên bộ kiếm ánh sáng ném qua. Nhìn ra được nàng đêm nay tâm tình tựa hồ không sai. Kỳ thật liền ngay cả chính nàng cũng nói không rõ ràng vì cái gì. Chẳng qua là cảm thấy cùng Trương Hằng ở cùng một chỗ thời điểm cực kỳ buông lỏng. Hơn nữa còn có thể trộm cái lười. Nàng làm đoàn đội lãnh tụ, bình thường nhất định phải thời khắc bảo trì đại não thanh tỉnh, bảo trì phán đoán chuẩn xác lực. Mà đợi đến thành lập liên hợp thể sau, nàng muốn suy nghĩ cùng xử lý sự tình liền càng nhiều. Nàng trước đó cũng sẽ cảm thấy hoang mang. Lúc trước nàng thành lập liên hợp thể chỉ là đơn thuần muốn đoàn kết người chơi lực lượng, đến bảo hộ người bình thường không nhận siêu sức mạnh tự nhiên uy hiếp. Nhưng là khi liên hợp thể thật thành lập về sau, sự tình bắt đầu trở nên phức tạp. Vô luận là nội bộ các đoàn thể ở giữa mâu thuẫn, vẫn là ngoại bộ cùng các đại công hội ở giữa ma sát, cũng giống như quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng gia tăng. Kết quả nàng mỗi ngày đại bộ phận tinh lực đều bị dùng để ứng phó những này cùng dự tính ban đầu không quan hệ sự tình. Bởi vậy, khi liên hợp thể thật giải tán sau, nàng kỳ thật cũng không có người bên ngoài trong tưởng tượng khó. Như vậy qua, ngược lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, có thể một lần nữa làm về mình muốn làm sự tình. Thẩm Hi Hi phát hiện mình giống như có chút thất thần. Quay đầu hỏi Trương Hằng nói, ngươi không mở ra nhìn xem sao? Dù sao sớm tối đều có cửa này, kéo lấy cũng vô dụng. Trương Hằng cũng không có nhăn nhó, hào phóng nhấn dưới đáy chốt mở. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn lưỡi đao phát sáng lên, tản mát ra màu đỏ quang mang, liền cùng trong phim ảnh đồng dạng, còn kèm theo huyễn khốc âm thanh, trung nhị mười phần. Hoa a, đây mới là trùm phản diện nên có dáng vẻ. Thẩm Hi Hi lui lại nửa bước thưởng thức nói, thật xin lỗi, ta có thể quay tấm hình lưu niệm sao? Tùy hiện, dù sao cũng nhìn không ra là ta. Sau mặt nạ, Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói. Thẩm Hi Hi lấy điện thoại di động ra, đứng ở Trương Hằng là bên người, nửa người trên hơi nghiêng, về sau đè xuống cửa chớp, nhanh chóng vỗ xuống một tấm ảnh chụp. Nhớ không lầm, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất chụp ảnh chung. Thẩm Hi Hi một bên kiểm tra ảnh chụp vừa nói, giống như là như vậy. Tin tức tốt là ngươi kiếm ánh sáng còn rất ăn ảnh. Tốt, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Nói là công việc, trên thực tế cũng chính là tại phụ cận lắc lư, chờ lấy đại biểu quang minh mặt vưu đạt đại sư nhảy ra chế tài hạ cám hoàng đế. Nhất định phải thừa nhận, kế hoạch này đơn nghe có điểm giống là thiên phương dạ đàm. Nhưng là cân nhắc đến gần nhất ninja rùa đều rời đi cống thoát nước, ra đường lạc lư có vẻ như cũng không có gì là chuyện không thể nào. Hai người dọc theo bãi đỗ xe bên cạnh đường sông vừa đi vừa nói. Đương nhiên, đại bộ phận nội dung vẫn là quay chung quanh tại chuyện lần này bên trên. Thẩm Hi Hi dẫm tại trong bụi cỏ gạch đá bên trên, tán xuống tóc trên trán. Ta cũng nhìn trước đó vài đoạn thu hình lại. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Vô luận phía sau màn hắc thủ là ai, hắn đều là cái nhìn rất tính trẻ con ra hỏa. Mà lại ta càng có khuynh hướng đây là người chơi hành vi. bằng vào ta nhóm đêm đó đuổi bắt Sphinx thời điểm người chỗ cho thấy thực lực. Nó trên thực tế có năng lực giống trong thần thoại đồng dạng giết chết đáp sai câu đấu người. Nhưng là nó cũng không có làm như thế, mà là đổi loại tương đối trình độ trên muốn nhẹ rất nhiều trừng phạt thủ đoạn. Để cả chuyện nhìn càng giống là một cái đùa ác, vô luận hắn là ra ngoài không muốn bị cảnh sát chú ý nguyên nhân. Hay là bởi vì bản tính của hắn cũng không xấu, hoặc là trải qua thời gian dài một mực tuân thủ xã hội quy tắc nuôi thành thói quen. Đều để hắn xã hội tính nguy hại không có mạnh như vậy. Trương Hằng giúp đỡ hạ mặt nạ trên mặt, nhưng là Dumbledore kia lần hắn không kiểm soát. Thẩm Hi Hi nói, căn cứ 1810 sự miêu tả của bọn hắn. Ta cho rằng lúc ấy trong lòng của hắn đã trải qua một phen giao chiến. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là để Dumbledore trở về. Bắt đi sữa chua, đây là ta lo lắng nhất địa phương. Ta trước đó một mực tại xử lý siêu tự nhiên sự kiện. Trong đó một chút là từ quái vật đưa tới. Giống như là chúng ta cùng một chỗ đối phó qua cái kia có thể khống chế vách tường đồ vật. Nhưng là càng nhiều siêu tự nhiên sự kiện trên thực tế là từ người chơi đưa tới. Ta không biết tổ ủy hội là dùng phương pháp gì chọn chúng người chơi. Nhưng là có một chút là không hề nghi ngờ. Đó chính là người chơi thành phần là cực kỳ phức tạp. Như thế thật, Trương Hằng hồi tưởng. Trước đó mình gặp phải người chơi, gật đầu nói, vô luận là trò chơi đạo cụ vẫn là người đại diện lấy được quà tặng. Đều là siêu việt tự nhiên quy tắc bên ngoài lực lượng. Rất nhiều người không hề giống ngươi ta cũng như thế có đầy đủ năng lực tự kiềm chế có thể khống. Chế loại lực lượng này, liền ta tiếp xúc những sự tình này kiện đến xem, ngay từ đầu rất nhiều đều chỉ là bắt đầu tại đùa ác. Nhưng là từ từ, khi bọn hắn từ đó đạt được một loại nào đó khoái cảm, hoặc là áp đảo cao hơn hết cảm giác thỏa mãn, sự tình liền sẽ bắt đầu biến chất. Người lo lắng Dumbledore sự kiện sẽ để cho ở vào phía sau màn. Tên kia bắt đầu ý thức được, hắn có thể dùng những này người máy xử lý làm được càng nhiều chuyện hơn. Không chỉ là sáng tạo mấy cái âu yếm nhân vật tại ban đêm vì chính mình nhàm chán sinh hoạt mang đến một niềm vui thú. Đúng thế, Thẩm Hi Hi nói, ta nghĩ nhanh lên tìm tới tên kia. Không chỉ là vì cứu ra sữa chua, cũng nghĩ tại sự tình trở nên không có cách nào vãn hồi nhìn đằng trước nhìn có thể hay không đem. Hắn dẫn đạo trên quỹ đạo, Thẩm Hi Hi nói xong lại nhìn mắt Trương Hằng. Người sẽ không cảm thấy ta có chút xen vào việc của người khác. Rất nhiều người đều nói với ta như vậy, không? Trương Hằng lắc đầu, có tín niệm là một chuyện tốt, làm ngươi cho rằng chuyện nên làm liền tốt, không cần quan tâm những người khác ánh mắt. Vậy còn ngươi, niềm tin của ngươi lại là cái gì đâu? Thẩm Hi Hi hiếu kỳ nói, ngươi tỉnh táo kín đáo, đầu não rõ ràng. Có được thực lực cường đại, nhưng là ta một mực không đến lập trường của ngươi là cái gì. Ta thậm chí có chút hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là ai người đại diện. Đây coi như là một loại nào? Đó khích lệ sao? Trương Hằng hỏi, Thẩm Hi Hi tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Không đợi người nào đó nói xong cũng lại nhanh chóng nói, đêm đó người là ngươi đi. Tại liên hợp thể cùng quang hồ chi chiến đêm đó, xuất hiện cái kia thần bí tay bắn tỉa. Ta một mực có nào đó loại dự cảm. Người kia liền là ngươi. Ta không nhớ rõ mình trước mặt ngươi triển lộ qua cái gì thương pháp. Chỉ là phán đoán của ta. Trên tay của ta hoàn toàn chính xác không có chứng cứ có thể chứng minh điểm ấy. Cho nên nếu như ngươi không nguyện ý thừa nhận nói thực ra ta cũng không có biện pháp gì. Không quan trọng, dù sao ta thiếu ngươi ân tình cũng không ít. Không kém món này, Thẩm Hi Hi dừng bước lại, nhìn về phía Trương Hằng sau mặt nạ con mắt. Ha ha, ngươi biết không, có người nhắc nhở qua ta nói muốn cảnh giác ngươi. Trương Hằng hừ một tiếng. Là có ý gì? Ngươi là nghĩ như thế nào? nếu như một ngày kia ngươi thật trong bóng đêm mất phương hướng, mặc kệ ngươi bị mất bao xa, mặc kệ ngươi phạm phải loại nào đại ác, ta đều sẽ không vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi, đem ngươi tìm trở về. Thẩm Hi Hi tại dưới bầu trời đêm chân thành nói, bởi vì ta liền là như thế một người thích xen vào việc của người khác. Hết chương.